vậy không phải mình cũng có thể tùy tiện cướp đoạt của người khác sao? Đây không phải hàm ý cho mọi người tự tàn sát lẫn nhau sao? Có lầm hay không, chỉ là đạt được tư cách tham gia hội giao dịch chứ có phải tranh đoạt pháp bảo linh vật gì đâu, lại phải mạo hiểm tới tính mạng như vậy. Mặc dù tu tiên giới đầy tinh phong huyết vũ nhưng điều kiện này thật sự thái quá, chẳng lẽ có âm mưu gì? Lúc này với tâm cơ của Lâm Hiên mà cũng phải biến sắc. Các tu sĩ khác càng không cần phải nói, ồn ào bàn tán không ngớt. Những lần trước muốn tham gia hội giao dịch cao cấp thì điều kiện đưa ra luôn là hợp tình hợp lý. Nói thí dụ như cạnh tranh đấu giá, đem 3 loại đồ vật ra đấu giá, mỗi loại chọn ra người nào mở giá cao nhất, chịu xuất nhiều tinh thạch nhất thì coi như có tư cách tham gia hội giao dịch cấp cao. Hoặc là yêu cầu đưa ra một trong 3 loại tài liệu chân quý hữu dụng với ngưng đan kỳ tiền bối. Ai có khả năng xuất ra thì đủ tư cách tham gia. Tóm lại phương pháp rất nhiều nhưng chưa lần nào như lần này, ngầm ra ý cho mọi người tàn sát lẫn nhau. Nhìn thấy loạn cảnh bên dưới, vẻ mặt Chu Hải vẫn như thường mở miệng. Các vị đồng đạo nếu không vừa lòng với điều kiện tệ phái thì có thể rời khỏi Thiên Mục Sơn, chúng ta cũng không có cưỡng cầu. Lời này vừa xuất, âm thanh phía dưới chợt trùng xuống, các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng ngoài vài người không đủ tin tưởng thực lực của mình rời đi thì toàn bộ rơi vào trầm lặng. Lâm Hiên thầm suy đoán, trong hội giao dịch này còn có nội tình khác chăng? Mặc dù lần này có vẻ hung hiểm nhưng với tính tình cùng thực lực của hắn, nếu không tìm được Vạn Tượng Thảo thì không dễ rời đi. Tốt, những vị đạo hữu đã lựa chọn lưu lại xin mời bước lên rút thăm. Chu Hải có chút, gocchuyenaudio.com, khẩn trương đưa tay vỗ nhẹ vào túi chữ vật, một cái đã dương gỗ màu đen bắn ra. Dương này không biết là dùng vật gì chế thành, lại có thể che thần thức tu sĩ phòng ngừa có người dò xét. Chu Hải nhanh chóng mở lời giải thích thêm, dương này là làm bằng huyền âm mộc, có tác dụng như thế nào thì vừa rồi các vị đã rõ. Trong này có chứa 36 ngọc bài được đánh số nhất nhị tam với số lượng 12 ngọc bài mỗi loại. Các vị rút thăm ngẫu nhiên để lựa chọn tổ, do số lượng ngọc bài lớn hơn ở tu sĩ ở đây nên nhân số các tổ có thể khác nhau. Vậy phải xem may mắn của từng vị, từ vị đạo hữu này bắt đầu. Chu Hải hướng về một tu sĩ có vẻ mặt khắc khổ đứng đầu hàng chỉ tay. Người kia do dự một chút cũng đi tới, chỉ thấy hắn thò vào bên trong lấy ra một khối ngọc bài. Mặt trên có khắc một chữ tam, dĩ nhiên người này được xếp vào tổ thứ ba. Sau gần 2 tuần trà, các tu sĩ căn cứ ngọc bài trong tay ngọc bài chia 3 tổ, lúc này Chu Hải hài lòng gật đầu. Các vị đạo hữu, xin đi theo ta. Đám tu sĩ ra khỏi khách phòng đi tới một gian thạch thất khác nhỏ hơn một chút. Chính giữa bố trí 3 cái truyền tống trận bậc trung, các vị đạo hữu xin mời. Các tu sĩ đồng loạt đứng vào, Lâm Hiên dò xét một chút ngầm đánh giá tu vi từng người. Những tiếng kêu ông vang lên, truyền tống trận bắt đầu khởi truyền. Một vầng bạch quang chói mắt tỏa ra, đám người ở trong tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trời xanh mây trắng bốn phương lau cỏ tùm, Lâm Hiên đánh giá cảnh sắc trước mắt có chút mỹ lệ. Nơi này dường như là một vùng rừng núi rậm rạp, hắn vội thần thức thả ra phạm vi vài dặm, không có cảm giác linh khí dao động thì tâm tình mới thả lỏng. Tuy từ vẻ bất thiện của Hoàng Hạc Tán Nhân hắn đã dự đoán, nhưng không ngờ muốn tham gia hội giao dịch cấp cao lại khó đến giường này. Tuy nhiên đã tới đây thì Lâm Hiên cũng không nghĩ ngợi nữa, đành phải binh đến thì tướng cản. Nước dâng thì đập ngăn vậy, truyền tống trận này có chút kỳ lạ, đem những người trong trận ngẫu nhiên truyền ra những khu vực khác nhau. Mộc linh quả, hắn nhất định phải có, phải nói lần này vận khí hắn cũng không tệ, hắn ở tổ thứ 3 gồm có 7 tu sĩ. Trước khi truyền tống Lâm Hiên đã chú ý qua, tuy có 3 người cảnh giới trúc cơ hậu kỳ nhưng hắn không mấy e dè. Kiêm tu 2 đại công pháp chính ma lại còn khá nhiều linh khí uy lực khác thường, cho dù gặp phải cao thủ cảnh giới giả đan Lâm Hiên cũng có tự tin đối cường. Có thể nói nhiều tu sĩ như thế nhưng hắn nhìn không ra, hơn nữa có chút sợ hãi chỉ có mỗi Điền Tiểu Kiếm. Tuy vậy Điền Tiểu Kiếm ở tổ thứ nhất nên tự nhiên Lâm Hiên không cần lo lắng. Tuy thế Lâm Hiên vẫn cẩn thận thả ra thần thức tiếp tục xem xét. Thời gian chỉ có 3 canh giờ, nếu để mộc linh quả bị người khác hái đi thì là công dã tràng. Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng bay lên bầu trời, bắt đầu tòi tung tích linh quả. Nhưng vừa mới bay được vài dặm Lâm Hiên đột nhiên biến sắc vỗ vào túi chữ vật đem một tiểu thuẫn hình tròn tế ra. Oành, một tia chớp từ trên bầu trời xanh thảm giáng thẳng xuống tiểu thuẫn. Tức thời diện quang bắn ra bốn phía, sắc mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm. Lôi thuật là pháp quyết công kích bậc cao cần phải tu vị trúc cơ hậu kỳ mới có thể vận dụng. Không ngờ mới hành động đã gặp kẻ địch cùng cảnh giới. Thần thức Lâm Hiên đảo khắp chung quanh, ánh mắt hướng xuống một tảng đá. Gocchuyenaudio.com nhỏ cách hắn mấy trượng, không cần ẩn nấp làm chi, các hạ còn không hiện thân chẳng lẽ chờ ta động thủ. Ồ, chỉ nghe một âm thanh khàn khàn ngầm chứa sự kinh ngạc la lên. Tảng đá kia lắc lư rồi biến đổi ra một tu sĩ trung niên gầy đét có khuôn mặt khắc khổ. Chính là tu sĩ đầu tiên rút thăm, đừng xem hắn tướng mạo xấu xí nhưng tu vị không tầm thường, là trúc cơ hậu kỳ. Tiểu tử, ngươi làm sao phát hiện được ta? Trên mặt trung niên tu sĩ tràn đầy dị sắc, hắn vốn ở nơi này ôm cây đợi thỏ, làm bọ ngựa rình bắt ve nhưng không ngờ lôi thuật bị đối phương đỡ được mà ngay cả hóa hình phù đắt giá cũng bị đối phương nhìn thấu. Lúc này hắn vừa sợ vừa giận, không ngờ đối phương chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nho nhỏ. Người sao có thể khám hóa hình phù của ta, bên trong phong ấn là địa giai sơ cấp pháp thuật. Địa giai sơ cấp pháp thuật, Lâm Hiên khẽ nhíu chân mày. Mấy chục năm trước hắn vẫn là một linh động kỳ đệ tử nhỏ nhoi, khi luyện thành băng châm thuật thì cao hứng vô cùng, bởi vì uy lực của nó có thể so sánh với pháp thuật bậc cao. Lúc đó hắn cho rằng pháp thuật chỉ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba loại, với lại chỉ có linh động kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ mới dùng đến. Còn kim đan cao thủ bởi vì có pháp bảo nên khinh thường pháp thuật. Về sau trúc cơ thành công, khi nghiên cứu ngọc giản có chứa cửu thiên huyền công hắn mới biết nhận thức khi trước là sai lầm. Pháp thuật đối với tu sĩ là thần thông thực dụng nhất, công kích hay phòng ngự đều vô cùng thuận tiện, y chỉ cần điều động linh lực bản thân là có thể phát ra. Đạo học này cực kỳ uyên thâm, sao chỉ đến trúc cơ kỳ đã dừng. Đừng nói ngưng đan kỳ tu sĩ mà cả những nguyên anh kỳ lão quái trong truyền thuyết cũng thường dùng pháp thuật hỗ trợ cho pháp bảo. Pháp thuật tự nhiên không chỉ có ba loại mà chính xác chia thành thiên địa nhân ba phẩm bậc, mỗi một bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, tổng cộng là 9 cấp độ. Linh động kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng nhân giai pháp thuật, ngưng đan kỳ cao thủ cùng nguyên anh kỳ lão quái thi triển địa giai pháp thuật. Như vậy thì lục phù cũng được phân cấp theo pháp thuật như thế, Lâm Hiên từng sử nhiều loại lục phù nhưng chỉ là nhân giai phù. Lợi hại hơn là địa giai phù và thiên giai phù. Chế tạo địa giai phù vốn vô cùng khó khăn, tiêu tốn rất nhiều tài liệu chân quý mới đem phong ấn pháp thuật của các cao thủ ở trong. Mỗi lần nó xuất hiện có thể dẫn tới tu sĩ cấp thấp tranh đoạt quyết liệt, còn thiên giai phù thì chỉ có trong truyền thuyết. Trung niên khắc khổ này vừa rồi biến thành tảng đá là sử dụng hóa hình thuật, một loại địa giai sơ cấp pháp thuật do ngưng đan kỳ cao thủ chế ra. Do vậy cũng chỉ có ngưng đan kỳ cao thủ mới có thể khám phá. Tiểu tử này sao thể? Trên mặt Lâm Hiên hiện lên sát khí, đương nhiên không trả lời đối phương. Vừa rồi là hắn cẩn trọng quan sát mà thôi, do thần thức của hắn hiện có thể sánh với ngưng đan sơ kỳ cao thủ nên mới phát hiện được. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Ở tình huống không đề phòng lại ở gần thì nếu đối phương sử dụng lôi thuật, cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương. Tiểu tử không muốn nói cũng được, gặp đại gia ta thì mạng ngươi không được rồi. Trung niên khắc khổ lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Lâm Hiên nhìn thấu hóa hình thuật khiến hắn có chút húy kỵ, nhưng đối phương chỉ là trúc cơ sơ kỳ thì sát diệt hẳn dễ như trở bàn tay. Đối, góc chuyện audio.com, Phương tới tham gia hội giao dịch tinh thạch bảo vật trên người chắc chắn không ít a. Trên mặt trung niên tu sĩ hiện vẻ bạo ngược, mở to miệng phun ra một thanh phi kiếm màu bạc, là cực phẩm linh khí. Không hổ là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, bảo vật có chút bất phàm, hình dạng thanh kiếm cũng có chút quái dị, giống như một con linh xà uốn éo không ngừng trên bầu trời. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, đi, khắc khổ trung niên khẽ quát một tiếng, ngay lập tức hóa thành phi kiếm một đạo sáng bạc gào thét bắn tới Lâm Hiên. Đối mặt công kích Lâm Hiên không chút bối rối, nhẹ nhàng vung tay trái tiểu thuẫn từ đỉnh đầu chuyển qua chắn trước người. Pháp lực rót vào tiểu thuẫn quay tròn trở nên to đến hơn trượng đem toàn bộ thân thể hắn chắn vào trong. Có điều trên mặt trung niên hiện vẻ cười lạnh lùng, nhìn Lâm Hiên như đang nhìn một kẻ sắp chết. Trong chớp mắt đạo sáng bạc đã phi đến trước mặt linh thuẫn nhưng không trực tiếp công kích mà như có thông linh bay vòng qua tập kích Lâm Hiên ngược từ phía sau. Lần đầu giao chiến, đối phương nào biết quỷ xà kiếm này ảo diệu như vậy. Đây là chính là một khí linh bên trong chứa tinh hồn yêu thú, nó có thể tự tập kích vào chỗ yếu hại khiến đối phương trở tay không kịp. Nhờ nó đã không ít tu sĩ tu vị cao thâm chết dưới tay trung niên. Vù một tiếng, mắt thấy quỷ xà kiếm muốn cắm trên người Lâm Hiên thì đột nhiên một vùng xương vụ dày đặc tuôn ra đem thân hình hắn bọc vào. Trung niên bất ngờ, nhìn qua xương vụ này có cảm giác âm u quỷ khí, ý nghĩ của hắn còn chưa chuyển thì quỷ xà kiếm cũng đã bay vào bên trong. Còn cố làm ra cái gì mê hoặc? Trung niên khắc khổ thầm hừ lạnh, chỉ dựa vào một chút thủ thuật che mắt muốn tránh né công kích của hắn sao? Đừng hòng, quỷ xà kiếm này có thể phá vỡ cấm chế thông thường. Song khóe miệng đang cười lạnh lùng của hắn rất nhanh trở nên gượng gạo. Quỷ xà kiếm bay vào xương dày đặc giống như ném đá xuống giếng sâu không có một chút phản hồi. Trên trán trung niên lấm tấm mồ hôi mơ hồ có cảm giác không ổn, lập tức hai tay liên tục bắt quyết nhưng vẻ mặt ngày càng khó coi. Liên hệ giữa thần thức với quỷ xà kiếm của hắn đã không còn. Làm sao có thể, đối phương chỉ là một trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, sao lại có thực lực cỡ này? Trung niên đang còn hoảng sợ thì sự tình phát sinh trước mắt khiến hắn không thể tin nổi. Ầm ầm sương vụ cuồn cuộn tan đi, chỉ thấy thân ảnh Lâm Hiên không chút thương tổn hiện ra. Bên cạnh hắn có một con lệ quỷ hung ác cao tới mấy trượng do sương vụ biến ảo thành. Quỷ xà kiếm đang bị lệ quỷ cầm ở trong tay, chỉ thấy khí linh chớp chớp ra điện quang màu lam dãy giụa không ngừng nhưng không thể thoát nổi. Sắc mặt Lâm Hiên ung dung nhìn thoáng qua trung niên nói vu vơ. Phi kiếm này ta muốn thu vào. Lập tức hắn đưa tay phải ra phát ra một tầng sáng màu xanh nhạt bao phủ lấy quỷ xà kiếm, lệ quỷ do sương vụ biến ảo thành thì tiêu tan đi. Cách chương.